Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Thô bạo. Một bên khác, thần nữ môn đại cung chủ thần nữ tiên mang theo thần nữ môn còn sót lại 3.000 tên nữ đệ tử bước vào Viêm Bắc đại quân hai trong vòng 10 dặm, mượn cảnh ban đêm tại rậm rạp phía trên vùng bình nguyên bôn tàu. Thân thể của các nàng toàn bộ đều bị cao cỡ nửa người cỏ dại ngăn cản lên, cũng đều là võ giả, còn tu vi cao siêu, chạy ở giữa cũng không một điểm động tĩnh truyền ra. Dừng lại, đột nhiên thần nữ tiên dừng bước lại. Môn chủ làm sao rồi? Còn có hơn 10 dặm đã đến, lấy bọn này phổ thông quân đội thực lực thì tính toán số người của bọn họ lại nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, lẫn vào trung quân doanh trướng, liền có thể đem văn vương cái kia hoang dâm vô đạo cầu hoàng đế cho chém giết. Lan Thiến nói thì nói như thế, nhưng bổn môn chủ trong nội tâm luôn có một cỗ cảm giác xấu. Từ nơi sâu xa, giống như có cái gì tai nạn muốn phát sinh một dạng. Thần nữ tiên nhíu lại phượng mi nói ra, môn chủ ngươi nhất định là quá lo lắng. Ngươi thế nhưng là địa kiếp cảnh cấp 5 lão bài cường giả. Thần nữ hóa băng quyết đã tu luyện tới đại thành, chỉ bằng bọn này người thế tục, há có thể ngăn cản môn chủ ngươi? Lan Thiến khinh thường nói, tốt nhất Thiên Phượng vô tình nói tin tức là thật. Nếu không, nếu để cho bổn môn chủ biết, Thiên Phượng vô tình là đang lừa gạt bổn môn chủ, bổn môn chủ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thần nữ tiên đằng đằng sát khí nói ra, chúng ta đi, đều cẩn thận một chút, chú ý đề phòng, đến doanh địa về sau, đánh ngất xỉu một số người, đem trên người bọn họ chiến giáp toàn bộ lột xuống thay đổi. Thần nữ tiên phân phó nói, là môn chủ, chúng đệ tử cung kính đáp, ngay sau đó đi theo tại thần nữ tiên sau lưng, hướng về phía trước tiếp tục tiến đến. Hồn nhiên không có chú ý tới, các nàng một đám người nhất cử nhất động, toàn bộ đều bị trên bầu trời phi thiên thần điều cho để ở trong mắt. Sau đó đem tin tức truyền trả lại, một phút sau đó, khoảng cách doanh trướng không túc tam lý chi địa, đều có thể nhìn thấy phía trước cái kia ngút trời giống như hỏa quang. Không tốt, chúng ta mau mau rời đi. Đột nhiên, thần nữ tiên sắc mặt đại biến. Đến nơi này về sau, cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Mà lại, chung quanh vậy mà không có một cái nào binh lính cảnh giới. Nhanh điểm rời đi nơi này, chúng ta trung kế, thần nữ tiên vội vàng hô. Nhưng lúc này mới nghĩ đến rời đi, rõ ràng đã muộn, lúc này mới muốn đi. Các ngươi không cảm thấy trễ sao? Đột nhiên, trong bóng đêm truyền đến một đạo cười lạnh, theo sát lấy Uông Thắng Thư đám người. Từ trong bóng tối đi ra, 50.000 tên kỳ lân vệ đem thần nữ môn đám đệ tử này toàn bộ đều vây lại. Cương đao gây nên, hàn mang lộ ra, bổn môn chủ làm sao lại cảm thấy không đúng. Nguyên lai các ngươi đã sớm mai phục tại nơi này, chờ lấy chúng ta, còn cầm giữ có nhiều như thế võ giả quân đội. Thần nữ tiên lạnh lùng nói, để xuống binh khí, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Nếu như phản kháng đến cùng, ngay tại chỗ chém giết. Uông Thắng Thư đằng đằng sát khí nói ra, chỉ bằng mấy người các ngươi địa kiếp cảnh tiểu bối, liền muốn ngăn cản bổn môn chủ. Thần nữ tiên cười lạnh một tiếng, giết. Uông Thắng Thư ánh mắt lạnh lẽo. Hạ lệnh, 50.000 tên kỳ lân quân đoàn dẫn đầu vọt tới, hướng về thần nữ môn đám đệ tử này xông tới giết. Đồng thời tử nô cùng tứ đại kim cương bọn người cũng từ trong bóng tối đi ra, đem thần nữ tiên đường chạy trốn toàn bộ cho bắt đầu phong tỏa. 5 vị địa kiếp cảnh cấp 4, văn vương tên cẩu hoàng đế kia ngược lại là thủ bút thật lớn. Thần nữ tiên cười lạnh nói, thần nữ hóa băng quyết, Thần nữ tiên nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện hướng về Tử Nô năm người đánh tới. Muốn chết! Tử Nô năm người lạnh hừ một tiếng, năm người liên thủ, gần người mà lên, hướng về thần nữ tiên cầm cầm tới. Thiên Phượng lão tổ tuy nhiên trong nội tâm kỳ quái, bốn người bọn họ công pháp và vũ kỹ, làm sao lại cùng mình giống như đúc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sử xuất toàn lực, năm người phối hợp, lại nhiều nội tình thâm hậu, cứ thế mà đem thần nữ tiên đè lên đánh. Dù là nàng là địa kiếp cảnh cấp 5, cũng không gây nên nổi sóng gió tới. Còn lại thần nữ môn đệ tử, tại Uông Thắng Thư đám người chỉ huy dưới, một số người nhát gan, trực tiếp ném đi binh khí trong tay, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất đầu hàng. Những cái kia phản kháng đến cùng người, trực tiếp bị ngay tại chỗ chém giết. Một phút sau đó, bao quát thần nữ tiên ở bên trong tất cả thần nữ môn đệ tử, toàn bộ đều bị bắt. Người trưởng thành cánh tay to xích sắt, đưa các nàng một đám người buộc chặt thành một cái đại bánh chưng, đem nàng mang về. Bạch Khởi hạ lệnh, là đại nhân. Kỳ Lân vệ cung kính đáp, đè ép đám người này trở về doanh địa. Bệ hạ, Bạch Khởi bọn họ đều đã trở về. Thần nữ môn tặc thủ lĩnh thần nữ tiên đã bị tóm, còn mời bệ hạ xử lý. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, đem nàng mang vào. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, phất phất tay, khiến người ta đem thần nữ tiên mang vào. Bệ hạ, nàng này cũng là thần nữ môn môn chủ thần nữ tiên, địa kiếp cảnh cấp 5 võ giả. Bạch Khởi bẩm báo nói. Viêm Bắc lạnh lùng đánh giá nàng, một thân màu đen váy ngắn, trung niên thiếu phụ bộ dáng, tướng mạo xuất sắc, thân ở trên buộc chặt lấy xích sắt, nói, là ai để ngươi đến ám sát trẫm? Viêm Bắc quát hỏi, hừ, hôn quân rơi vào trong tay của ngươi, bổn môn chủ không lời nào để nói, muốn giết cứ giết, muốn phá thì toác, bổn môn chủ tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thần nữ tiên lạnh lùng nói, hôn quân. Viêm Bắc tà tà cười, ngươi muốn làm gì? Thần nữ tiên thần tình siết chặt. Viêm Bắc đi đến trước mặt của nàng, nắm bắt nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ cái cằm, đem đầu của nàng giơ lên, thả ta ra. Thần nữ tiên giận dữ hét, ngươi đều mắng chấm hôn quân, ngươi nói chấm muốn làm gì? Nếu là không làm chút gì, há không là có lỗi với cái này, hôn quân, hai chữ. Viêm Bắc cười lạnh, ngươi dám? Thần nữ tiên tâm bên trong quính lên, thiên hạ này không có chấm chuyện không dám làm, mà ngươi bây giờ chỉ là chấm tù binh, chấm muốn thế nào vò ngược ngươi, thì làm sao vò ngược ngươi? Viêm Bắc nói, ngươi không biết xấu hổ. Thần nữ tiên khí gấp, ba. Viêm Bắc bỗng nhiên một bàn tay quất vào trên mặt của nàng, đem nàng tát lăn trên mặt đất phía trên, nắm lấy cổ của nàng, đem nàng từ dưới đất nhấc lên, khác cho thể diện mà không cần. Sự kiên nhẫn của trẫm có hạn, thừa dịp trẫm còn không có nổi giận trước đó, ngoan ngoãn đem hậu trường hắc thủ bàn giao đi ra, trẫm cho các ngươi một thống khoái. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đương nhiên, ngươi muốn là không biết tốt xấu, trẫm thì thỏa mãn ngươi, để ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Viêm Bắc nói, ngươi, ta nói. Thần nữ tiên khuất nhục nói ra, đón Viêm Bắc cái kia lạnh lùng tà tà ánh mắt, nàng thật không cứng nổi. Phạm tiện, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tại mềm trên giường ngồi xuống, còn muốn trẫm giúp ngươi. Viêm Bắc nói, là Thiên Phượng vô tình để cho ta tới ám sát ngươi. Chỉ cần ta đem ngươi giết, hắn thì nói cho ta biết đồ diệt thần nữ môn hậu trường hắc thủ, thì liền tình báo của các ngươi, còn có tuyến đường hành quân, cũng là hắn cung cấp cho ta. Thần nữ tiên giải thích nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.